Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, 243 Ronnie Phong Ba vừa cùng khổ đại cừu thâm Ajax đảm định trận đấu giao hữu hiệp nghị. Mặc dù là miệng đầu, nhưng tối thiểu liền Van der Meyde sự kiện có rồi cái giải quyết điều lệ. Hôm sau sáng sớm, Andrick thu thập cách ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi câu lạc bộ làm việc. Vừa mở ra cửa, dỗ dành loạn loạn trang cảnh liền đập vào mi mắt. Một đám phóng viên ngăn ở cửa nhà hắn, mồm năm miệng 10 phải hỏi đều oanh tạc hắn. Hồ tiên sinh, Ronaldinho gia nhập Miuo có tồn tại hay không vì quy thảo làm? Có người nghi ngờ hắn tại nước Anh tham gia nghề nghiệp tranh tài tư cách. Miuo đối với cái này có cái gì đáp lại? FA bên kia cũng không có Ronaldinho từ Brazil chuyển nhượng Miuo lập hồ sơ ghi chép. Hắn đến cùng có hay không tranh tài tư cách? Ngoặc kép, Andrick mới đầu còn mê mẩn trừng trừng. Chờ các phóng viên vấn đề oanh tạc sau khi kết thúc, hắn xem như hiểu là chuyện gì. Im lặng không lên tiếng lui về gia môn. Phanh một tiếng đem gia môn đóng lại. Đồng thời, nhà bên trong điện thoại vang lên bắt đầu. Andrick nhíu lại lông mày đi đón điện thoại. Vừa cầm lấy microphone liền nghe đến Ronnie tại điện thoại bên kia hô nói. Lão đại, nhà ta bị phóng viên bao vây. Ta nên làm như thế nào? Bất luận người khác hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng khác trả lời. A a a, vậy ta hôm nay còn đi huấn luyện sao? Đương nhiên đi a, ngươi đừng muốn trộm lười. Ha ha ha, bị ngươi xem thấu. Ngoặc kép, Andrick lúc này nên may mắn. May mắn Ronnie người nhà về rồi Brazil. Liền liền tỉ tỉ của hắn cũng bởi vì ở chỗ này sinh hoạt không tập thói quen, không cách nào dung nhập hoàn cảnh mà cùng cha mẹ về rồi quê quán. Người nhà của hắn xác định Ronnie ở chỗ này sẽ có tốt phát triển. Dù sao người khác sinh bên trong phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng, lương tuần liền có 5.000 bảng Anh. Mỗi tháng Ronnie chỉ cần đem tiền lương một nửa cho người nhà, liền có thể để gia nhân ở Brazil vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Huống hồ hắn ca ca còn tại Brazil bên kia đá bóng đâu. Muốn là nhà hắn người còn ở lại chỗ này bên cạnh, náo không tốt liền sẽ có miệng rộng người. Andrick cầm điện thoại lên cho câu lạc bộ nhân viên công tác đẩy đi, dự định hiểu rõ sự tình bắt đầu cuối. Cái này không có lửa thì sao có khói, để hắn có chút phiền chán. Tiếng đập cửa truyền đến. Andrick xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem người tới. Sau đó mở cửa ra, người mặc nữ sĩ áo sơ mi hẹp mép ô phát co lại lộ ra yêu nhã hào phóng íp đi tới. Cửa đóng lại sau, Andrick cũng buông điện thoại xuống. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Fleet Street có nhà báo chí phát biểu thiên văn chương, nghi vấn Ronaldinho nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp tư cách. Gần nhất là bóng đá tin tức mùa ế hàng. Thiên văn chương này cấp tốc bị cái khác báo lớn báo nhỏ theo vào, lập tức phát hỏa. Andrick ngồi xuống bắt chéo hai chân suy nghĩ đối sách. Íp thì cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhưng người nghi ngờ hỏi. Khó nói hắn thật sự là phi pháp chuyển sẽ tới. Nói thật, nếu như không phải hắn mùa hè đại biểu Brazil đi tham gia thế ít thi đấu, chúng ta đều cho là hắn là nước Anh cầu thủ đâu. Mặc dù Ronnie có một cái không phải nước Anh chủ lưu tên, tăng thêm hắn màu da, nhưng nước Anh vốn là cái nhiều di dân quốc gia. Nhất là London cái thế giới này các nơi nhân dân chạy theo như vịt quốc tế phần lớn thị. Đông London càng sâu, đơn giản chính là di dân đoạt bãi đổ bộ điểm dừng chân. Andrick không ít bằng hữu, tỉ như Thò cùng Fredo cũng là người da đen, nhưng bọn họ đều là đời thứ hai di dân. Bản thân nhận biết bên trong là nói người Anh. Cái trước có châu Âu hóa tên, cái sau vẫn là Latin châu Mỹ hệ tên. Ronnie không đến 16 tuổi liền xuất hiện tại Miuo đội thanh niên bên trong. Cũng không có chính thức tiến vào Miuo team một chính thức xem bóng chỉ nam tuyên truyền sách bên trong, ở trong đó sẽ chú thích rất nhiều cầu thủ bên ngoài tin tức. Bao quát cầu thủ tính danh, quốc tịch, dĩ vãng biểu hiện các loại. Trên cơ bản cuồng sư fan hâm mộ đều cảm thấy Ronnie là người Anh. Thật không nghĩ đến mùa hè Ronnie tại Thế Ít thi đấu trên rực rỡ hào quang. Có rồi nhất định danh khí. Fan hâm mộ bóng đá bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nguyên lai là người Brazil à. Khó trách có như vậy tú lệ cước pháp. Fan hâm mộ bóng đá biết rồi liền biết rồi. Không có ý khác. Nhưng có người hiểu chuyện liền không đồng dạng. Người Brazil. Người Brazil có thể tùy tiện tại nước Anh đá bóng sao? Giấy phép lao động chế độ cho ai thiết lập? Ronnie làm sao đến Miwoo? Cái này một hệ liệt vấn đề quanh quẩn tại đầu óc về sau. Liền biến thành âm mưu luận. Thí dụ như FA mở cửa sau tổn hại giấy phép lao động chế độ. Lại tỉ như Miwoo đưa vào Ronnie là phi pháp thảo làm. Ít đến hỏi thăm Andrick. Tự nhiên là muốn biết rõ chân tướng. Chuyển nhượng. Nơi nào có cái gì chuyển nhượng. Ronaldinho đến nước Anh trước đó liền hợp đồng đều không có. Hắn căn bản không thuộc về bất luận cái gì Brazil câu lạc bộ. Cần phải chuyển nhượng. Andrick nói xong. Ít liền hỏi tiếp nói. Vậy liền là trực tiếp ký kết đúng không? Nhưng hắn không có EU hộ chiếu A. Andrick lung lay đầu. Đem sự tình tiền căn hậu quả cho Ip nói xong. Sau đó hắn cũng suy nghĩ minh bạch chính mình nên ứng đối như thế nào. Đám này mặn ăn củ cải nhạt thảo tâm các phóng viên. Để ý đến bọn họ làm gì? Andrick không biết là, chuyện này phía sau còn có đẩy tay. Chính là Miwoo từ địch Chelsea. Bết đối với Ronnie tại cấp FA trận chung kết kinh diễm biểu diễn sáng tại ngực. Mùa hè hắn chẳng những cho câu lạc bộ mua người đến tăng cường thực lực. Cũng muốn câu dẫn mấy cái Miwoo bóng tốt viên. Đào tử địch cầu thủ loại chuyện này là nhất đề chấn sĩ khí. Đặc biệt là cạnh tranh bên trong ở vào yếu thế một phương. Nhưng Miwoo cầu thủ đều đối với Chelsea không có hứng thú. Liền Ronnie đều không ngoại lệ. Miwoo mặc dù đã cầm qua Premier League quán quân. Nhưng đội bóng còn tại ở vào lên cao xu thế. Mọi người ma quyền sát trưởng muốn làm một vố lớn. Đi Chelsea làm treo ở. Vô luận như thế nào? Bọn hắn đều đã tại Miwoo câu lạc bộ trong lịch sử lưu lại tên của mình. Thêm dầu vào lửa. Đoàn kết nhất trí phấn đấu một phen. Không chừng liền có thể trở thành truyền kỳ. Chelsea đâu? Lấy trước cái quán quân nhìn một cái rồi nói sau. Nguyên nhân chính là như thế. Bết để ý biết đến Ronnie quốc tịch là Brazil về sau. Lập tức sắp xếp người đi mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn nhưng là cái tinh minh người. Cái này loại chim đầu đàn sự tình. Chelsea mới sẽ không chính mình đứng ra đâu. Chỉ cần thông qua người trung gian cho báo xã bên kia chọn cái đầu. Lấy nước Anh paparazzi cùng gió tập thói quen. Tinh tinh chi hỏa trong nháy mắt liền có thể hình thành liệu nguyên chi thế. Cái này loại làm người buồn nôn sự tình. Bết thật đúng là làm được. Liền cùng hắn phái thám tử tư điều tra đen đồng dạng. Coi như làm không ra cái trò. Ta cũng làm cho ngươi khó chịu. Andrick cùng Ip rời đi nhà trọ. Các phóng viên vây quanh ở bên ngoài. Hắn đem nhà để xe cửa mở ra. Ném chìa khóa xe cho Ip. Đối phương đi mở xe. Hắn thì xoay người lại đối mặt một đám phóng viên. Mọi người biết rõ vị này thiếu soái muốn nói chuyện rồi. Lập tức đều an tĩnh lại. Andrick biểu lộ bình tĩnh nói. Ronaldinho ra sân tranh tài tư cách là tại FA có hồ sơ. Nếu như hắn không có đủ vì Miwoo hiệu lực hoặc là ở nước Anh đá bóng tư cách. Các ngươi nên đi chất vấn FA. Tóm lại, mùa giải mới, Ronaldinho như cũ sẽ vì Miwoo ra sân tranh tài. Bởi vì chúng ta đã đưa ra rồi đội bóng danh sách. FA cũng thông qua được chúng ta đề giao danh sách. Mời đừng có lại đến dùng loại chuyện nhàm chán này quấy rầy ta cùng ta cầu thủ. Nói cho hết lời lúc. Ip lái xe đi vào ven đường. Andrick kéo ra chỗ ngồi kế tài xế ngồi xuống. Nhanh như chớp ô tô liền không có bóng hình. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Biểu lộ không giống nhau. Có người thật đúng là thất lạc. Bọn hắn những này chạy đường viền phóng viên. Kỳ thật không quan tâm Ronaldinho là cái chuyện ra sao. Bọn hắn liền muốn nhìn xem danh nhân thất thố bộ dáng. Andrick nếu là nói nhầm hoặc là thẹn quá hóa giận. Như thế ảnh chụp cùng tin tức. tuyệt đối phải so Ronaldinho chủ đề càng có thể kéo theo báo chí lượng tiêu thụ. Bất quá ai bảo hiện tại là bóng đá tin tức mùa ế hàng đâu. Ngoại trừ chút chuyển nhượng thị trường tin tức bên ngoài, lại không có tranh tài. Trận đấu giao hữu tin tức, cũng xứng đăng lên báo sao. Mọi người mất hết cả hứng lại chạy tới đại náo FA. Lần này đem FA dọa sợ. Nghề nghiệp bóng đá là một cái độc lực ngành nghề. FA thuộc về dân gian cơ cấu. Lại cơ hồ không bị giám thị. Cái này khiến cái này cơ cấu quyền thế ngút trời. Nhưng cùng lúc lại sợ nhất náo nhượng lại ngoại giới chưa tròn sự cố. Một khi xã hội dư luận áp lực quá lớn. Chính búa bộ môn muốn tham gia FA sự vụ. Đây chính là FA tất cả mọi người không muốn nhìn thấy sự tình. Bởi vậy chỉnh một ngày. FA đem liên quan tới Ronaldinho đăng ký tin tức trước sau điều tra một lần. Cuối cùng phát hiện vấn đề gì cũng không có. Đến rồi ban đêm, FA phát ngôn nhân đi ra nghĩa chính ngôn từ tuyên bố. Ronaldinho có được nước Anh quốc tịch. Hắn vì nước Anh câu lạc bộ hiệu lực là hoàn toàn phù hợp FA quy định. Hơn nữa FA phương diện hoàn toàn chính xác không có Ronaldinho chuyển nhượng lập hồ sơ. Bởi vì hắn chưa từng có chuyển nhượng. Hắn là lấy trong sạch chi thân gia nhập Millwall. Andrick đem tiêu điểm chuyển di hướng về phía FA. FA vì lấy đó thanh liêm. Hiệu suất cao nhanh chóng cũng cho ra tiếng rõ. Đồng thời cũng chuyển di tiêu điểm. Bọn hắn lấy ra Ronaldinho đăng ký tư cách văn bản tài liệu. Mặt trong liền bao quát hắn nước Anh hộ chiếu. Các phóng viên muốn ồn ào đăng. Các ngươi hắn mẹ đi làm ầm ĩ đi. Lại tiếp tục nghi vấn. Vậy liền đi tìm di dân cục hoặc nước Anh hộ chiếu thử đi. Phản chính anh đủ tổng mới không đi cầu chứng Ronaldinho quốc tịch tư cách là thật là giả. FA tựa như là một cái cô tuyệt ở thế thành lũy. Có quyền có thế đủ tổng đại nhân vật đều trốn ở mặt trong không lộ đầu. Phòng ngừa cùng phía ngoài chính búa bộ môn xảy ra ma sát. Cũng kiên quyết chống lại ngoại nhân muốn đánh vỡ bọn hắn thành lũy tiến vào địa bàn của bọn hắn. Cho dù là không ít liên quan đến bóng đá vòng tiền đen sự kiện trở thành chính búa bộ môn tham gia. FA quản lý thời cơ. Nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Bởi vì chân tướng sẽ mai táng rơi nghề nghiệp bóng đá. Sẽ để cho nước Anh bóng đá hình tượng so với bởi vì bóng đá lưu manh bi kịch mang tới đả kích càng sâu gấp trăm lần nghìn lần. Cái này tại các quốc gia nghề nghiệp bóng đá đều là thực quyền người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Không có cái nào giới chính búa thực có can đảm đối với bóng đá động dao. Cho dù là Thatcher phu nhân chấp chính trong lúc đó. Tyler báo cáo cũng tin đồn có hai cái phiên bản. Chân thực cái kia phiên bản bị vĩnh cửu phong tồn. Hoặc là trực tiếp bị tiêu hủy đi rồi. Cũng bởi vì như thế. FA liền chơi tay thái cực. Bọn hắn bày ra theo lẽ công bằng xử lý thái độ. Cuối cùng để ngoại giới đem tiêu điểm nhắm ngay quốc gia chính búa bộ môn. Các phóng viên chăm chỉ không ngừng lại đi hướng di dân cục cùng hộ chiếu thự trưng cầu ý kiến. Ngoại trừ tin tức cặn kẽ không thể công bố bên ngoài. Chính búa bộ môn cho ra trả lời cũng đơn giản sáng tỏ. Ronaldinho có nước Anh quốc tịch. Các phóng viên khi lấy được đáp án này về sau lập tức đều ỉu xìu. Trong lòng lửa giận ngập trời. The CMN là cái nào ba tôn bốc lên chuyện này. Giống thằng hề đồng dạng toi công bận rộn. Andrick sáng sớm ngồi ở trên ghế salon lúc tỉnh táo lại sau đã nghĩ thông suốt chuyện này xử lý. Phương án. Nếu như không phải sáng sớm đi làm vừa mở cửa bị các phóng viên cho huyên náo có chút đầu choáng. Váng, hắn thế nào sẽ cho quên hết chính mình lúc trước lựa chọn cho Ronnie một nhà làm đầu tư di dân dự. Tính ban đầu đâu, vô luận là FA, UEFA, hoặc là FIFA, đều là bóng đá vòng tròn. Nếu như là cầu thủ từ một cái câu lạc bộ chuyển nhượng một cái khác câu lạc bộ. Nhỏ nhất có bổn quốc liên đoàn bóng đá quản lý. Lớn nhất có FIFA một tay che trời. Nhưng là một cái người. Người một nhà từ một quốc gia đi khác một quốc gia. Đây là bóng đá vòng tròn không xen vào. Hơn nữa sẽ phi thường tị húy đi cùng chính búa bộ môn đánh rồi quan hệ. Andrick Banser tại Ronnie trên người nện rồi vượt qua 200 vạn bảng Anh. chính là không muốn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Ronnie cả nhà di dân, ai quản được? FA, UEFA, FIFA, coi như muốn quản, dám đi cùng nước Anh chính búa, cùng EU khiêu chiến sao? Người ta không tìm đến làm phiền ngươi, ngươi liền thắp nhang cầu nguyện rồi. Đến mức Ronnie một nhà đầu tư di dân mua sắm nước Anh công trái 200 vạn bảng Anh là ai ra? Đừng nói FA không dám nghi vấn, cho dù có người muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nước Anh chính búa đều không đáp ứng. Ble tiền nhiệm, chính là muốn đại lực chấn hưng kinh tế. Đến một nhà di dân liền có 200 vạn bảng Anh ổn định đầu tư. Hắn hận không thể nhiều đến một chút đầu tư di dân đâu. Đây đối với bảng Anh tại quốc tế cường thế khôi phục có lợi mà vô hại. Ai ăn no căng lấy đi cùng văn bản rõ ràng quy định chính sách kêu gào đâu. Ronnie trước có rồi nước Anh quốc tịch, sau đó gia nhập liên minh MUO. Chương trình trên một chút vấn đề đều không có. Trong này cũng không liên quan đến câu lạc bộ ở giữa chuyển nhượng. Andrej trong vấn đề này có đầy đủ lực lượng. Tại đây khởi phong ba hết thảy đều kết thúc lúc Andrej xuất đội đi đến Amsterdam, cùng Ajax tiến hành trận đấu mùa giải trước trận thứ 3 trận đấu giao hữu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.